kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 590, sự di cư của động vật. Gocchuyenaudio.com. Ngài Phùng thẳng thắn, ban quản trị của tư bản Trần Thị vẫn còn nhiều người ủng hộ Trần Thu Phương, muốn kiểm soát trong khoảng một thời gian ngắn cũng là chuyện không dễ dàng gì. Đề nghị của tôi là bố trí người của anh vào chức đảm nhận một vài chức vụ, để cho người của ban quản trị thấy được năng lực của anh. Thành thật mà nói, dày vò tư bản Trần Thị như vậy. Lúc đầu quả thực sự là mang theo trạng thái muốn chút giận, cũng muốn cung cấp cho điện tử Thủy Hoàn làm chỗ dựa tài chính cho việc mở rộng nhanh chóng. Lục Tam Phong nhìn ngài Phùng, nói tiếp, tôi gần đây đã tập trung vào thương mại quốc tế. Thương mại quốc tế, ngài Phùng liếc nhìn Trấn Toàn Khôn, trong lòng thầm nghĩ, anh quả thực không thật thà, chẳng trách lại cân nhắc đầu tư vào tập đoàn thuyền nghiệp. Tổng giám đốc Lục có phải phát triển quá nhanh rồi không? Trấn Toàn Khôn cảm thấy không thể tin được, do đâu mà có sự phát triển như vậy? Theo tầm nhìn của ngài Phùng đối với điện tử Thủy Hoàn, nó sẽ là một thương hiệu nổi tiếng sau 20 năm nữa. Nếu Lục Tam Phong làm gấp như vậy, làm gì cần đến 20 năm? Không nhanh đâu, sự cạnh tranh cho các sản phẩm TV ở đại lục vốn đã rất khốc liệt. Việc ra khơi để tìm thị trường mới là điều bắt buộc phải chuẩn bị trước, Lục Tam Phong giải thích. Nhưng ai cần đến sản phẩm mà anh làm? Ngài Phùng liếc nhìn Phùng Chính Anh, nói. Tôi nghe Chính Anh nói rằng chiếc TV mà các anh sản xuất là sản phẩm cách đây 20, 30 năm trước. So với công nghệ quốc tế quả thực tương đối lạc hậu. Lục Tam Phong không có phủ nhận, vậy thì làm sao mà bán được? Ngài Phùng đầy nghi ngờ, nói, thương mại quốc tế không phải là mô hình kim tự tháp. Các nước phát triển đi đầu thì nhập khẩu loại sản phẩm này, còn các nước đang phát triển thì sản xuất loại sản phẩm này, còn các nước lạc hậu thì xuất khẩu tài nguyên, sản phẩm của anh muốn bán cho các nước phát triển, không ai cần đâu. Vậy thì bán cho các nước lạc hậu, Lục Tam Phong thờ ơ nói. Ngài Phùng không muốn hỏi nữa, anh muốn bán gì thì bán, muốn móc tiền từ túi của người nghèo, chắc chắn không phải người bình thường. Lần này anh quay về, Chính Anh sẽ không đi cùng anh về nữa. Cậu ấy nên đi làm để rèn luyện một chút, ngài Phùng nói với Lục Tam Phong. Trong khoảng thời gian này cậu ấy đi theo anh, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khách khí rồi, chủ yếu là vì Chính Anh đầu óc tiếp thu nhanh. Tổng giám đốc Lục, tình trạng tài sản hiện tại của điện tử Thủy Hoàn rất tốt, doanh số bán VCD rất tốt, về phương diện giải trí cũng được nâng cao thêm mỗi ngày. Sinh viên đại học như anh vào một công ty để thực tập, về phương diện đào tạo nhân tài đã hoàn thành rất tốt. Ngài Phùng đặt đũa xuống, nói, thành thật mà nói, về mặt hoạch định và quản lý công ty, anh đã làm rất tốt trong một số lĩnh vực, điều này cũng khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Anh đã hoàn thành rất tốt công việc của mình, điện tử Thủy Hoàn đã qua thời kỳ non trẻ. Sự phát triển ổn định là điều quan trọng nhất. Thực ra, khi anh mới đến, tôi còn hơi lo lắng vì anh đang tìm kiếm nguồn vốn khắp nơi để tạo quy mô cho sự phát triển của công ty. Sau đó tiến hành mở rộng, chuỗi vốn liên kết quá chặt chẽ, một khi mất đi lợi nhuận, thì những nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể. Tôi biết, Lục Tam Phong gật đầu nói. Về phương diện này tôi sẽ chú ý đến rủi ro. Gocchuyenaudio.com. Đề xuất của tôi là trước tiên anh không nên đầu tư vào thương mại quốc tế, hãy vững vàng ở thị trường nội địa đã. Hãy đợi đến khi sản phẩm có thể bán được trên thị trường quốc tế rồi mới đầu tư. Chỉ cần tận dụng thời gian này, anh có thể tìm được người trợ thủ ở trong hội đồng quản trị tư bản Trần Thị từ từ tiến hành thao túng. Ngài Phùng đề nghị, tôi nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Lục Tam Phong đã đi theo con đường của tư bản Trần Thị chính là muốn bồi dưỡng ra một cổ đông chống lại Hồng Quảng, tuy nhiên, ngài Phùng cũng đã nhìn thấu ý tưởng của anh và âm thầm mua cổ phần của tư bản Trần Thị, đây chính là câu chuyện sói đội lốt cừu. Cùng với những lần nâng chén rượu, không khí trên bàn ăn càng ngày càng tốt lên, Lục Tam Phong nhân lúc mọi người đang vui mừng thông báo. Vốn dĩ không nóng lòng muốn trở về, đột nhiên có một tin vui, vợ tôi đã mang thai rồi. Chúc mừng, chị Hiểu Nghi chắc là rất hạnh phúc có phải không? Phùng Chính Anh vui mừng khôn xiết, tôi từng nghe Tổng Giám Đốc Trương nói, cô ấy rất muốn có một đứa con. Chuyện cô ấy muốn có con đã truyền đến tai anh rồi sao? Lục Tam Phong cười nói, cũng coi là được như ý nguyện rồi, năm sau vào thời điểm này có lẽ cũng đã đầy tháng rồi, đến lúc đó mở tiệc rượu phải tới đó. Chắc chắn rồi, tôi thích nhất là có thêm người, đây chính là phúc khí mà ông trời ban cho chúng ta. Ngài Phùng thể hiện sự yêu mến trên khuôn mặt nói. Đợi đến lúc đứa trẻ được đầy tháng phải để nó nhận tôi là ông nội nuôi đấy. Không vấn đề gì, Lục Tam Phong đồng ý, sau khi ăn xong, lại uống trà một lúc lâu, ý của ngài Phùng rất thẳng thắn, ông ta hy vọng rằng Lục Tam Phong sẽ vững bước trên con đường này, và ông ta dặn dò anh rất nhiều điều cần phải trải nghiệm cho sự phát triển và lớn mạnh của một doanh nghiệp. Khi một công ty và một nhà sáng lập lao đến ngưỡng cửa của một công ty lớn, tâm lý và ý tưởng phát triển của họ sẽ phải thay đổi. Nếu tìm đúng đường, thì chính là một con đường trải hoa hồng thật dài. Nếu không đứng vững được thì sẽ một quá trình vô cùng gian khổ. Lục Tam Phong chỉ có thể gật đầu đồng ý, những đạo lý lớn anh đều hiểu, hiện tại cũng chỉ có thể nghe lời, bọn họ là nhà đầu tư, bọn họ bỏ tiền, mãi đến 9 giờ tối Lục Tam Phong mới rời khỏi nhà của nhà họ Phùng, chào khách sáo rồi lên xe. Khi vừa trở lại khách sạn, cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy anh trở về liền nói. Tổng giám đốc Lục, anh có cuộc gọi vào buổi chiều. Là người xưng là cô Tô gọi tới, nói rằng tối nay vẫn sẽ gọi tới. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lục Tam Phong nói, bước vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại, anh thầm thở dài. Điều cô ta lo sợ nhất bây giờ là sau khi rời khỏi Tư Bản Trần Thị, khoản đầu tư hơn 3 tỷ trước đây của Tô Ái Linh ở Đại Lục sẽ bị người khác lấy mất, đến lúc đó, toàn bộ hành vi biển thủ công quỹ sẽ bị bại lộ. Sự việc này đủ khiến cô ta ngồi tù mọt gông. Hơn nữa, Trần Thu Phương còn là người rất hẹp hòi, trong khoảng thời gian này, cô ta đều nén nhịn mọi tức giận, không có chỗ này xả. Tô Ái Linh đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lục Tam Phong không thể làm gì được. Khi cửa thang máy mở ra, Lục Tam Phong vào phòng, gọi điện cho khách sạn và nhờ họ đặt vé tàu cho mình ngày mai. Gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Trần đã nghỉ ngơi rồi, Tô Ái Linh đang ngồi trong phòng khách châm một điếu thuốc, cảm thấy có chút cáu kỉnh, nhìn thời gian trên tường, cô ta đứng dậy đi về phía phòng ở lầu 1 nơi có điện thoại cố định. Sau khi bấm điện thoại, nó đổ chuông mấy lần rồi mới có người trả lời, Tô Ái Linh hỏi. Anh ấy vẫn chưa về sao? Tôi vừa mới trở về, có chuyện gì sao? Lục Tam Phong hỏi, tôi chỉ muốn biết tình hình hiện tại của Tư Bản Trần Thị không thể nhanh chóng xoay chuyển được sao? Tô Ái Linh hy vọng sẽ tổng cổ tổng giám đốc Trần ra ngoài càng sớm càng tốt và cô ta sẽ kiểm soát được Tư Bản Trần Thị. Tôi đã nói với cô rồi, điều kiện tiên quyết để cô có thể kiểm soát công ty này là phải có sự hỗ trợ của ngài Phùng. Lục Tam Phong ngồi xuống, nói vào điện thoại. Tôi vừa từ nhà họ Phùng ăn tối trở về, đối phương căn bản không hỗ trợ. Tại sao không hỗ trợ? Ông ta không phải muốn thủ tiêu Tư Bản Trần Thị sao? Tô Ái Linh khó hiểu hỏi. Ông ta không phải là muốn thủ tiêu Tư Bản Trần Thị, mà là muốn hạn chế tôi. Nếu cô muốn kiểm soát Tư Bản Trần Thị, tôi sẽ có thể có được tài chính. Nhưng hôm nay tôi nói chuyện về thương mại quốc tế với ông ta không ủng hộ, bảo tôi yên tâm ở trong đại lục phát triển. Lục Tam Phong thấp giọng nói. Vì vậy ông ta căn bản không đề cập đến việc ông ta nắm giữ bao nhiêu cổ phần ở Tư Bản Trần Thị. Tô Ái Linh cau mày khi nghe thấy điều này. Ông ta đeo lên cái dây xích này cho anh. Đúng, đây là thứ ông ta muốn, nhưng tôi cũng đã nói muốn làm thương mại quốc tế. Lục Tam Phong nghiêm nghị nói. Ông ta không có nói cả cho nên chuyện cô nắm giữ Tư Bản Trần Thị chỉ mới tiến hành được một nửa. Cách nghĩ của tôi là cô rút ra trước, tránh đi một khoảng thời gian đã. Tô Ái Linh dùng móng tay nắm chặt tóc cô ta vô cùng không can tâm, không dễ dàng gì mới được như bây giờ, còn phải lùi lại sao? Mấu chốt là ngài Phùng không ủng hộ, nếu Lục Tam Phong thực sự an tâm phát triển, không cần cô ta trong một khoảng thời gian ngắn, cô ta sẽ đối mặt với nguy cơ không còn giá trị sử dụng. Trải qua ngần ấy năm, Tô Ái Linh hiểu rất rõ một điều rằng, con người nếu còn sống thì cần phải có giá trị, dù có là phế liệu thì vẫn có phế liệu có thể được tái sử dụng. Tôi không có nơi ở, hơn nữa, hầu hết sông Hương đều biết về mối quan hệ của tôi và bà ta. Tôi không có nơi nào để đi trừ khi tôi ra nước ngoài. Tô Ái Linh ngập ngừng hỏi, anh cứ can tâm mà để Hồng Quảng thao túng như vậy sao? Can tâm hay không can tâm, chuyện này thật vô nghĩa. Trong trường hợp khẩn cấp như vậy năm ngoái, người ta có thể bỏ tiền ra đầu tư vào cổ phiếu, cũng coi như là một loại ân tình rồi. Lục Tam Phong trầm ngâm một lúc, vừa đi vừa xem xét đi, tôi đặt vé ngày. Cách chương.